bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 18, vì vậy tôi mới phải dẫn cô đi cửa sau, cơ hội tốt như vậy, làm sao tôi có thể để người khác hưởng lợi đư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, vì vậy tôi mới phải dẫn cô đi cửa sau, cơ hội tốt như vậy, làm sao tôi có thể để người khác hưởng lợi được? Nếu nói rằng Hàn Sóc tối qua vẫn kiên nhẫn đối phó với phiên bản làm bộ làm tịch của Lý Lộ, thì Hàn Sóc lúc này giống như một ma vương đã kiệt sức. Người nào trêu vào thì người đó sẽ bị cắn lại. Lý Lộ chu miệng, không dám làm trò nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Chu Cận vẫn mơ hồ nhìn hai người họ, cho đến khi dì Trần bày xong hết đồ ăn trên bàn, anh ta mới chợt tỉnh ngộ hỏi, tối qua cậu ngủ ở đây à? Hai người đã thành đôi rồi sao? Hàn Sóc chưa kịp nói gì, Lý Lộ đã cười híp mắt đáp, đúng vậy, độc thân nhìn độc thân, một phát hợp nhau liền. Từ Tâm vừa nghe vừa cúi đầu ăn cơm, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, Lý Lộ nói sai rồi, hai người họ nên được xem là rùa nhìn đậu xanh. Còn về việc ai là rùa, ai là đậu xanh, có lẽ đều ngang ngửa nhau. Hai người này vừa nhìn đã biết là cùng một loại người. Điển hình của những người đàn ông và phụ nữ đầy hát, em muốn trong thành phố. Như Hàn Sóc đã nói không sai, những người phụ nữ kiểu như Lý Lộ mới là người phụ nữ tốt, có thể đôi bên cùng có lợi với anh. Vì vậy khi anh nói cô là người phụ nữ xấu, Từ Tâm hoàn toàn không tức giận. Cô không tức về điều đó. Cả bàn thấy Hàn Sóc không phủ nhận cũng không nói gì thêm. Dù sao ai cũng biết, thời gian Hàn Sóc hẹn hò cũng không dài hơn là bao so với thời gian anh độc thân. Chuyện anh không thay đổi bạn gái mới là điều hiếm có. Sau khi ăn xong, Trương Mông và Trần Hoa bê một đống vải jean đặt trên ghế sofa ở phòng khách, định nghiên cứu xem làm thế nào để may quần áo quảng cáo và đồ riêng cho mùa tiếp theo. Thời buổi này, muốn trang phục riêng không quá dễ đụng hàng với người khác. Một là mua hàng hiệu đắt tiền, hai là tự làm sáng tạo. Mặc dù Hàn Sóc kiếm tiền rất giỏi, nhưng không thể nào chi hết cho những chuyện phô trương này. Hàng ngày tính cả tiền lương, chi phí thuê phòng chụp ảnh và nhiếp ảnh ra, cộng lại cũng không phải là số tiền nhỏ nên Hàn Sóc chỉ có thể bóc lột Trương Mông và mấy người khác. Ít nhất một nửa số trang phục riêng của 8 người mẫu trong studio đều do studio làm ra. Nửa còn lại hoặc là đồ riêng của họ, hoặc do studio mua tùy duyên. Thông thường, khi đi làm việc ở nước ngoài là lúc studio phải chi tiền nhiều nhất. Một chiếc áo thun vài nghìn đồng chỉ là đồ lặt vặt. Tủ quần áo của bản thân Hàn Sóc còn phóng đại hơn. Tùy tiện lấy ra không có món nào dưới 4 chữ số. Trương Mông thì thầm với Từ Tâm. Quần áo họ làm cho Hàn Sóc không dám để chung với quần áo anh mua mà đều được để riêng trong một tủ quần áo khác. Những bộ đồ đắt tiền này không chỉ không bền mà việc giặt rũ và chăm sóc hàng ngày còn rất phiền phức. Đúng là tự làm khổ mình và làm khổ người khác. Trương Mông và những người khác không đi đến nhà kho, Từ Tâm cũng không muốn một mình ở trong đó tốn điện nên cũng ở cùng với họ. Lấy cuốn sổ phác thảo của mình ra, viết viết vẽ vẽ, đồng thời quan sát học hỏi tư duy thiết kế của Trương Mông và Trần Hoa. Tuy nhiên, hai cao thủ này làm việc rất tùy hứng, thậm chí không vẽ phác thảo, chỉ lựa chọn trong đống vải, một cây bút xuống. Một nhát kéo, xoẹt một cái đã cắt ra vài miếng vải jean, rồi đặt trên bàn suy nghĩ xem làm thế nào để ghép lại. Làm một chiếc quần jean đắp vá nhiều màu, Chu Cận ngồi bên cạnh Từ Tâm nhìn một chút, khó chịu kêu lên, eo ôi, một tiếng, nói, có thể đừng làm quần jean nữa không? Tôi khó chịu quá, ồ, vậy tôi làm cho cậu một cái áo khoác. Trương Mông rất dễ nói chuyện. Nghe vậy liền cắt thêm một miếng vải lớn, miếng vải này có màu sẫm, trông cổ điển hơn, dùng làm áo khoác rất phù hợp. Trần Hoa ở một bên so đo định làm cho họ một bộ áo phông. Anh khỉ, Lần trước tôi làm cho cậu chiếc áo có hình quả chuối đó. Dùng hình con khỉ hay sư tử nhỉ? Khỉ chứ, vậy hay làm một bộ sưu tập luôn đi. Tùy anh, khỉ mày chơi điện thoại đến mức không ngẩng đầu lên. Lúc này có lẽ cho dù bắt anh ta mặc bộ đồ khỉ lên người, anh ta cũng không rảnh để phản kháng. Khỉ có khuôn mặt hơi trẻ con. Thêm vào đó anh ta vốn là người trẻ nhất. Thời gian trước Trần Hoa bỗng nảy ra ý tưởng in cho anh ta một chiếc áo phông hình quả chuối rất dễ thương và trẻ trung. Đã thu hút một làn sóng đánh giá dễ thương từ các fan nữ trên Weibo. Trần Hoa liền nghe theo ý kiến của mọi người làm cho anh ta một bộ sưu tập. Thấy khỉ không có ý kiến gì, Trần Hoa cúi đầu vẽ phác thảo. Từ Tâm chú ý thấy khi anh ta đang vẽ phác thảo, tay trái cũng không ngừng điều khiển bảng vẽ sao chép nguyên si hình trong bản phác thảo lên phần mềm AI. Hoàn thành gần như đồng thời, Hàn Sóc vốn ngồi cùng Lý Lộ trong chiếc ghế đơn chơi game. Anh ngẩng đầu thấy Từ Tâm nhìn đến ngây người, khóe miệng nhếch lên châm chọc, nói, có khiếp sợ không, tương lai cô cũng sẽ nhận cùng mức lương với họ đấy. Từ Tâm liếc nhìn anh ở góc mà người khác không chú ý. Lý Lộ đang ngồi trên đùi Hàn Sóc như một con gấu túi. Nghe vậy cười rung cả người. Anh thật đáng ghét, sao lại bắt nạt người ta? Hàn Sóc không để ý đến Lý Lộ, chỉ nhìn Từ Tâm cười khẩy một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục dạy Lý Lộ chơi trò chơi. Trần Hoa bên cạnh thấy vậy lén ngẩng đầu cười với Từ Tâm. Đừng nghe lời sếp, đều là bị ép mà thành. Trước đây bọn anh cũng hay bị mắng lắm. Từ Tâm gật đầu, thể hiện rằng cô không để tâm. Sau đó cũng mở AI, chuẩn bị vẽ lên hoa văn mà cô vừa nghĩ ra. Hàn Sóc làm xong việc một lúc, tạm thời rảnh rỗi, cả ngày cũng không muốn đi bàn công việc khác. Cả buổi chiều chỉ quấn quýt với Lý Lộ ở góc phòng. Quấn quýt đến mức cả người thoải mái. Khỉ và Chu Cận đã xuống phòng tập thể dục ở tầng 1 tập luyện 2 tiếng. Tắm xong đi ăn tối. Đêm đến, Lý Lộ đã quấn quýt với Hàn Sóc cả ngày nhưng lại về nhà. Không lại qua đêm. Khi Từ Tâm ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ, phát hiện đã gần 9 giờ. Lúc này Hàn Sóc đi xuống từ tầng trên. Anh đã thay một bộ quần áo khác. Không còn là áo khoác giản dị và quần jean nữa, mà hiếm khi mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu sẫm phối với quần dài đen. Anh lấy ra từ tủ giày một đôi giày chạy mới chưa mang. Trông cả người thoáng nhìn sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Có một kiểu khí chất sinh viên đại học ở giữa thiếu niên và đàn ông. Anh cầm chìa khóa xe. Sau khi xuống lầu chỉ vào Từ Tâm. Đi cùng tôi ra ngoài một chuyến. Mọi người đều ngẩng đầu lên với vẻ mặt bối rối. Chỉ có Trương Mông như nhớ ra điều gì đó. À, một tiếng, hỏi, có phải là chuyện mà Lão Trịnh nói với cậu không? Hàn Sóc, một tiếng, rồi nhíu mày nhìn Từ Tâm đang đứng im. Đi thôi, sao lại dẫn Từ Tâm đi? Chu Cận không hiểu, Hàn Sóc lười giải thích. Lúc này đã cầm chìa khóa xe đi ra gara. Trước khi ra khỏi cửa còn gọi với một tiếng bảo Từ Tâm theo. Từ Tâm chỉ có thể tắt máy tính và đứng dậy. Trương Mông cười danh mãnh phía sau cô, nói đùa với Chu Cận, vì trong chúng ta, Từ Tâm trông ngoan ngoãn nhất đó, chỉ một mình xếp đi gặp Lão Trịnh cũng quá thiếu sức thuyết phục. Khi Từ Tâm ngồi vào ghế phụ, Hàn Sóc không nói gì đạp chân ga, phong cảnh hai bên cửa sổ lùi nhanh, Từ Tâm cố nén nhưng không nhịn được. Cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Bàn chút việc, Hàn Sóc lười nói thêm dù chỉ một chữ. Nghỉ một ngày, cái kiểu cậy thế của anh lại trỗi dậy. Từ Tâm âm thầm hít sâu một hơi rồi nói với anh. Hàn Sóc, tôi không thích việc bị anh sai đi sai lại một cách mập mờ như thế này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào studio làm việc. Cô bày tỏ sự không hài lòng với sự sắp xếp công việc của anh, khiến Hàn Sóc thú vị nhướng mày ra hiệu cô tiếp tục nói. Rồi sao nữa? Từ Tâm nhìn khuôn mặt nghiêng của anh khi lái xe. Nếu anh cần tôi giúp đỡ, anh phải cho tôi biết cụ thể tình hình là gì. Như vậy tôi mới có thể giúp anh tốt hơn. Tôi không thích cảm giác mù mờ như thế này. Và cũng ghét làm những việc không hiệu quả hoặc lãng phí thời gian. Như việc đi quán bar thư giãn. Đối với cô mà nói, đó chỉ là lãng phí thời gian. Từ Tâm vốn tưởng thái độ của mình đã đủ nghiêm túc. Nhưng không ngờ sau khi nghe xong, Hàn Sóc lại hừ cười một tiếng. Anh vỗ vỗ vô lăng, nói, không muốn lãng phí thời gian thì ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi nói gì cô làm đó, đừng lúc nào cũng trong đầu quanh co 17-8 khúc mới theo kịp. Đó mới gọi là không hiệu quả. Từ Tâm mím chặt môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả dáng người đều toát lên sự từ chối. Một lúc sau, Hàn Sóc, chạc, một tiếng, thầy Trịnh dạy năm tư. Cô có biết không, Từ Tâm lúc này mới quay lại nhìn anh. Thầy Trịnh, chủ nhiệm lớp thiết kế thời trang năm tư, một trong những cổ đông của giải trí Tuy Dương. Trịnh Đông Khôi, Từ Tâm chỉ đại khái nghe nói về tên của thầy giáo này. Nhưng năm thứ hai và năm thứ tư vốn ít tiếp xúc, nên hoàn toàn không thể biết được. Chúng ta đi gặp thầy ấy ư? Tại sao? Hàn Sóc nói, năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang hợp tác mang tính chất giao lưu trong ngành với Học viện Điện ảnh bên cạnh. Thầy Trịnh nói sẽ chọn trường chúng ta hoặc trường họ làm địa điểm chính và sẽ cùng nhau lập danh sách người trình diễn. Mỗi trường từ năm thứ hai đến năm thứ tư sẽ chọn 3 người. Vị trí mở màn và kết thúc phải dựa vào thực lực mà giành lấy. Từ Tâm có chút không hiểu. Điều này, có kiếm được tiền không? Hàn Sóc bật cười. Cô có thể đừng tầm thường như vậy không? Buổi trình diễn này không kiếm được bao nhiêu tiền. Vì người tham gia mang danh nghĩa trường, gọi là giao lưu học hỏi lẫn nhau. Nhưng vì buổi trình diễn này do Trịnh Đông Khôi phụ trách nên không cần lo lắng về đầu tư. Đến lúc đó cũng sẽ có nhiều người phụ trách thương hiệu đến xem. Nói trắng ra đó cũng là một cuộc tuyển chọn. Từ Tâm nghe vậy hiểu mà không hiểu. Hàn Sóc với vẻ mặt ghét bỏ tiếp tục giải thích. Trường chúng ta ngoài ngành người mẫu làm mặt tiền, còn có chuyên ngành nào nổi tiếng nữa? Từ Tâm dường như hiểu ý của anh. Thiết kế thời trang, đó chính là lý do tại sao Trịnh Đông Khôi lại nhanh chân đến phụ trách việc này. Một buổi tuyển chọn, đối phương xem không chỉ là chất lượng người mẫu của hai trường mà còn cả trình độ trang phục. Điểm này chúng ta mạnh hơn đám người Học viện Điện ảnh đó nhiều. Những năm qua, phần lớn nhân tài thiết kế thời trang của trường chúng ta đều dựa vào những nền tảng này mà đi ra ngoài. Trương Mông và Trần Hoa là ví dụ. Từ Tâm, nhưng người phụ trách buổi trình diễn của các anh chắc cũng là anh chị năm 3 năm 4 chứ. Đâu đến lượt cô, một sinh viên năm 2. Nghe vậy, Hàn Sóc cười một tiếng. Vì vậy tôi mới phải dẫn cô đi cửa sau. Cơ hội tốt như vậy, làm sao tôi có thể để người khác hưởng lợi được? Thì ra đó là lý do tại sao anh nhất định kéo cô ra ngoài. Cách chương.